Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, tìm hiểu bia đá. Xuất hiện ở Vương Bân trước mắt, là một đầu thông đạo. Thông đạo trên, có vô số linh thạch tán lạc trong đó. Vương Bân tùy ý nhặt lên một khỏa, phát hiện theo bình thường sử dụng linh thạch không có gì khác biệt. Vẫn là linh thạch thượng phẩm A. Nhìn đến cái này quỷ vực mê cung, vẫn đủ nhân tính hóa. Thú vị, không cần nói, những linh thạch này chính là cho người khiêu chiến tiếp tế. Ngẫm lại, Vương Bân nhấc chân đá một cái, đem một bộ phận linh thạch cho quét một khối. Sau đó cầm lên, phóng tới trong nhẫn chứa đồ. Trước lúc này, hắn trên thân tất cả linh thạch thượng phẩm đều cho Tam Sinh đạo nhân giao dịch đi. Mặc dù bây giờ còn có điểm trúng phẩm, hạ phẩm linh thạch, nhưng số lượng không nhiều, sử dụng hiệu suất cũng vô cùng thấp. Hắn trên thân còn có đồ vật cần dùng đến linh thạch địa phương, mặc dù không cần quá nhiều, nhưng cũng nhất định phải chuẩn bị một chút. Hoa một lát thời gian, Vương Bân lại bắt đầu giành giật từng giây đi về phía trước. Nửa canh giờ sau đó, xuất hiện ở Vương Bân trước mặt, quả nhiên có 5 cái phân xóa đầu đường. Không chút do dự, Vương Bân đi vào bên trái cái thứ 2 đầu đường. Căn cứ địa đồ chỉ thị, hắn đi đường này là thích hợp nhất hắn. Mặc dù chỉ là chính hắn cho rằng thôi. Vương Bân lựa chọn cái này cửa vào nguyên nhân không hai. Cái này cái thứ 2 cửa vào thông hướng cửa ải, là đặc thù cửa ải. Cần Vương Bân lĩnh ngộ một thứ gì đó mới có thể thông quan. Mà còn lại cửa vào, bên trong khảo nghiệm, toàn bộ đều là dựa vào man lực thông quan loại này. Lời tuy như thế, Vương Bân cũng không biết sau đó hắn cần tìm hiểu cái gì. Nhưng cuối cùng thuộc về so những cái kia bạo lực thông quan khảo nghiệm. Chỗ tốt muốn tới nhiều. Người nha, cũng nên đối bản thân trưởng thành phụ trách. Hết ăn lại nằm có thể. Nhưng nên ra lực thời điểm, cũng dám dũng cảm ra lực. Ân, liền một khối bia đá. Cửa này là một cái phong bế mật thất, cửa vào tại tiến vào đến sau đó liền biến mất, trừ một khối bia đá, nơi này không có vật khác, thậm chí bia đá trên còn không có chữ, chỉ là khắc vẽ lấy mấy đầu rất đơn giản đường vân. Vương Bân rất là buồn bực, tối thiểu nhất cũng nhiều ít đồ hoặc là gợi ý a. Cứ như vậy mấy đầu gợn sóng đồ vật, liền để hắn tại bia đá trước mặt không có chút nào mục đích tìm hiểu. Hắn liền muốn tìm hiểu cái gì, đều không rõ ràng, chửi bậy thuộc về chửi bậy. Vương Bân một điểm cũng không lười biếng, trực tiếp ngồi ở bia đá trước mặt lĩnh ngộ lên. Cùng lúc đó, tại đệ tam quan mê cung đường đám người, giờ khắc này đột nhiên giống như là nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Giống như trong cõi u minh, có đồ vật tại nói cho bọn họ một cái tin tức. Đám người ngẩng đầu lên, nhìn về phía này gần ngay trước mắt, lại một mực không cách nào chạm đến sáng thế tháp. Không có lý do, bọn họ tựa hồ đều cảm giác được cái gì không đồng dạng địa phương. Giống như cái này sáng thế tháp không còn như vậy xa không thể chạm. Trước đó vô luận bọn họ đi như thế nào, đều đi không được đến tháp phía trước. Hảo hảo nơi này có một bàn tay vô hình đang thao túng mê muội cung biến hóa. Mỗi đường bọn họ sắp đi tới cuối cùng, lại bị biến hóa mê cung mang trở về. Nhưng giờ khắc này, bọn họ cảm thấy, cái kia vô hình tay, không thấy, cũng liền là nói, này mê cung, không còn xa không thể chạm. Chẳng lẽ là ta không ngừng cố gắng, cảm động cái này quỷ vực mê cung, cảm động cái này sáng thế tháp. Kim Tam điểm đối, đúng, dạng này biến hóa bày tỏ nghi hoặc không biết. Lại vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Ta khẳng định liền là này mệnh trung chú định người. 2 năm này nhiều tới các loại cơ duyên. Mặc kệ là tình huống bây giờ còn là lúc trước Ngọc Bích. Đều nhượng Kim Tam điểm cho rằng. Hắn tuyệt đối là một cái thiên mệnh chỗ thuộc về may mắn. Giờ phút này. Lộ vẻ kích động tâm tình. Kim Tam điểm tiếp tục hướng sáng thế tháp đi. Cái này một đường tình huống. Nhượng hắn càng thêm tin tưởng. Hắn liền là trời xanh sủng nhi, nhất định là hắn cảm động trời xanh. trước đó đi như thế nào cũng không ra mê cung. Cái này một lần, hắn chỉ là tùy tiện đi loạn, vậy mà rất là thuận lợi đi tới mở miệng, đi tới sáng thế tháp dưới cửa lớn. Những người khác cũng đều như vậy. Đối, đúng, đột nhiên mà tới biến hóa. Rõ ràng vô cùng cảm nhận được. Từ khi sau khi đi vào, Hắc rất liền một mực canh giữ ở một cái nào đó lối vào. Ôm cây đợi thỏ, săn giết người khiêu chiến. Giờ khắc này cảm giác được sự tình biến hóa. Trong lòng thích ý vô cùng. Hy vọng có thể cho ta điểm kinh hỉ. Này tháp giống như có quen thuộc đồ vật. Hắc rất chỉ là nở nụ cười. Rồi rời đi đệ tam nhốt vào nơi cửa. Hướng mê cung thân ở chậm rãi đi. Nhưng vô cùng kỳ quái là. Cái kia bị hắn thu làm nô lệ Hắc Nô. Lại là không thấy bóng dáng. Không biết đi nơi đó. Mà Hắc rất tựa hồ cũng không có cảm thấy không ổn. Đối với thiếu một người. Cũng không có cái gì khác thường. Trừ hắn tu vi. Càng tiến một bước. Dạ ma phía bên kia. Đại khái cũng tại diễn ra giống nhau diễn. Người đã từng nói qua. Muốn các loại. Chờ. Hiện tại. Phải chăng có thể xuất phát. Cái kia không văn học đường tuấn tú nam tử. Rất là hưng phấn hỏi. Như vậy cả ngày từ đến nay. Hắn mặc dù cùng dạ ma ở chỗ này làm không biết mệt. Nhưng cũng dần dần phiền chán nơi này sinh hoạt. Muốn rời khỏi. Nhưng dạ ma nói cho hắn biết. Tại thời cơ không tới trước đó. Tiến thối đều không cửa. Lúc này cảm nhận được mê cung biến hóa. Tự nhiên là hưng phấn không thôi. Là. Có thể đi. Dạ ma quỷ dị tiếng cười vang lên. Rất là tà ác hồng sắc trong mắt. Nhìn xem nam tử. Giống như là nhìn xem người chết. Bất quá. Chỉ có ta mà thôi. Dạ ma một trường. Trực tiếp xuyên thấu nam tử lồng ngực. Tiên huyết cốt, cốt, nam tử trên mặt hưng phấn, hóa thành tuyệt vọng, hắn dùng tận cuối cùng khí lực, hỏi, tại sao, ngươi, bất quá là ta khổ tâm vun trồng, dược nhân thôi. Này thiên hoa huyết chi, mặc dù là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, nhưng ngươi lại không biết, đối với ta cái này nhất tộc mà nói, cũng biết nghiện độc dược, chấm ngoặc kép, trực tiếp uống nói, ta sẽ chết. Cho nên ta cần một người phối hợp ta uống, sau đó chậm rãi đem dược lực nhận làm con thừa tự cho ta. Người này không nhất định phải muốn giống như ngươi, là có đặc thù đam mê người. Dù sao, tại tuyệt đối lực lượng dưới, bắt một cái dược nhân quá dễ dàng. Đương nhiên, giống như ngươi dạng này, này càng tốt. Ta thân thể này thể chất cùng ngươi thể chất là tuyệt hảo một đôi. Cho nên ngươi rất vinh hạnh trở thành ta dược nhân. Ân, nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là nghỉ ngơi. Ngoặc kép, Vương Bân tìm hiểu bia đá. Lập tức liền là nửa tháng trôi qua. Ngay từ đầu, Vương Bân còn có thể rất là an tĩnh ngồi ở bia đá trước mặt tìm hiểu. Nhưng theo lấy thời gian một ngày đi qua, Vương Bân tâm thần, cũng một ngày không yên lên. Rốt cục, tại lại qua một tháng sau đó. Vương Bân hoàn toàn không nhịn được, bạo tẩu, dựa vào, sẽ không lại bị hố đi. Vương Bân rất là khó chịu đứng lên tới. Nửa tháng đi qua, vậy mà một chút đồ vật đều không có lĩnh ngộ được. Cái này thế nhưng là cực kỳ không ổn. Nếu như ngay cả ải thứ hai đều qua không, vậy như thế nào đòi lại ngọc bích, còn có tìm còn lại pháp tắc mảnh vỡ. Nguyên cho rằng cầm hoàn mỹ nhất thông quan công lược. Không nghĩ tới lại hại đến bản thân bị nhốt nơi đây. Buồn cười, buồn cười. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cười khổ lên. Giống như điên cuồng. Trước đó bị nhốt minh ngục vòng xoáy 2 năm. Cho tới bây giờ hắn còn tiếp thu không được. Không nghĩ tới bây giờ lại bị nhốt. Lập tức liền đem hắn nộ khí. Đều cho kích phát ra tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.